hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, Mộng Năm, chương 874, Mộng Năm, vì cái gì nha? Phó Diệu Tuyết mở to hai mắt hỏi hắn. Đỗ Lai trả lời, nghe đám người hầu nói. Phó gia tàng bảo tất liền ở lầu ba, tự thiện tới gần người sẽ bị xử lý rớt. Đã từng có một cái người hầu dưỡng miêu chạy, nàng đuổi tới lầu ba, lúc sau không còn có xuống dưới quá, nói tới đây. Đỗ Lai cười hạ, tiểu thư, ta còn tưởng sống lâu chút thời gian, lầu ba liền không đi, vì cái gì không có xuống dưới. Chẳng lẽ đã chết, biến thành quỷ, Phó Diệu Tuyết tấm tắc bảo lạ, nhà ta cư nhiên có tốt như vậy chơi nghe đồn, còn có khác sao, có a, Đỗ Lai tiếp tục nói. Còn nghe nói phó lão tiên sinh ở tàng bảo trong phòng. Cất chứa một khối Ai Cập Pharaoh xác ướp. Mỗi khi ban đêm hai điểm về sau, lầu ba liền sẽ truyền đến kỳ quái tiếng vang. Đó là Pharaoh ở gãi chính mình quan tài. Ha ha ha ha ha. Xác ướp, Phó Diệu Tuyết ông bụng cười cười to. Thật có thể bậy bạ, ông nội của ta sao có thể cất chứa thi thể. Bất quá tuẫn táng phẩm nhưng thật ra góp nhặt một ít. Xác ướp khẳng định không có. À, ta đã biết, có phải hay không kia mấy phó đồ cổ khôi giáp. Ta khi còn nhỏ, ra ra làm ta sợ, cố ý gạt ta nói khôi giáp có u linh tương đương, Đỗ Lai cười cười. Có lẽ đúng không, đều là nghe tới nghe đồn. Không thể thật sự, xác thật không thể thật sự, Phó Diệu Tuyết nói. Lầu ba căn bản không có cái gì tàng bảo thất, ta liền ở tại lầu ba. Về sau ngươi cho ta đương trông cửa tùy hầu đi, Đỗ Lai khom mình hành lễ. Tuân mệnh tiểu thư, bất quá. Phó Diệu Tuyết cười thần bí. Nói tiếp, có cái địa phương, ngươi xác thật không thể đi. Để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này, Đỗ Lai khiêm tốn thỉnh giáo hỏi. Cái nào địa phương, lầu hai đông sườn cuối phòng, Phó Diệu Tuyết hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tươi cười cũng thu liễm vài phần. Gia Gia không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đó. Ngay cả ta không thể đi, nghe nói nơi đó đâu có muốn mạng người cơ quan. Người nhưng ngàn vạn đừng phạm hồ đồ, Đỗ Lai thực ngoan. Gật đầu nói, đại tiểu thư nói không thể đi, ta đương nhiên sẽ không đi, Phó Diệu Tuyết trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Còn tính thức thời tương đương tới, lại biến mấy cái ma thuật chơi chơi. Trong chốc lát ta phải đi thượng vãn khóa, nơi xa Bạch Vi Phạm nói thầm, một phòng, nếu cái gì cũng chưa tàng, êm đẹp làm gì trang bị cơ quan, vẫn là muốn mạng người cái loại này. Càng là phòng bị, càng nói minh trong phòng có quan trọng đồ vật, chẳng lẽ Đỗ Lai nói tàng bảo thất, kỳ thật không ở lầu ba, mà là ở lầu hai cái kia trong phòng, lại hoặc là, phòng là liên tiếp tàng bảo thất ám đạo. Nàng nhíu lại mi, nhìn liếc mắt một cái Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai. Đỗ Lai lại bắt đầu biến ma thuật, một quả nho nhỏ tiền xu, cũng có thể đậu đến đại tiểu thư thoải mái cười to. Bạch Vi suy tư một lát, đứng dậy rời đi hoa viên. Nàng đối vàng bạc châu báu không có gì hứng thú. Bất quá Đỗ Lai vừa rồi hành động, rõ ràng là ở bộ phó đại tiểu thư nói. Cho nên nàng muốn làm rõ ràng tàng bảo thất đến tột cùng là cái thứ gì. Phó Diệu Tuyết trước sau đi không ra tuần hoàn, lại hay không sẽ cùng tàng bảo thất có quan hệ. Bạch Vi một đường thông suốt không bị ngăn trở. Có, bằng hữu cái này thân phận, trang viên mỗi cái người hầu đều đối nàng tất cung tất kính. Nàng đi qua sảnh ngoài, từ thang lầu thượng lầu hai, sau đó duyên đông sườn vẫn luôn đi. Ở lầu một khi mỗi cách mấy mét liền thủ một người người hầu. Tới rồi lầu hai lại nhìn không thấy nửa bóng người. Trên hành lang trống rỗng. Chỉ có ngoài cửa sổ ánh mặt trời không tiếng động phô chiếu vào. Ngà voi bạch cửa sổ mạ lên một tầng ấm kim sắc. Đi mau đến cuối khi, Bạch Vi thả chậm bước chân. Vừa đi, một bên quan sát bốn phía. Phụ cận không giống có cơ quan bộ dáng. Là ở trong phòng sao? Nàng đi đến trước cửa, thử mở cửa, nhưng là bên trong thượng khóa, trong không khí ẩn ẩn có chút mùi lạ, giống vườn bách thú nào đó dã thú thể vị. Bạch Vi đem lỗ tai dán đến ván cửa thượng nghe xong nghe. hổn hển, nàng tâm tình thực phức tạp, bên trong có hay không tàng bảo thất, nàng không xác định, nhưng nếu Đỗ Lai dám cậy ra này phiến môn, nàng xác định Đỗ Lai sẽ bị cắn thành mảnh nhỏ. Cái này Phó Diệu Tuyết a, ác thú vị chưa bao giờ sửa, vé tháng còn có sao? Tấu chương xong, hết chương.